Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 963, cản đường. Hôm nay ăn cướp làm sao nhiều như vậy? Thượng quan Vũ Linh nhíu mày, băng hàn khí thế ngoại phóng, Tiểu Bạch bị giật nảy mình, co cẳng liền chạy, ngay cả dao phay cũng không cần, ném xuống đất. Thượng quan Vũ Linh còn muốn truy, lại bị Lăng Nhược Nhược ngăn lại, để ta bắt đến hắn. Chuyện này cũng không phải là trùng hợp, phía sau mà nói không chừng có nhân chủ đạo. Thượng quan Vũ Linh ngữ khí nghiêm nghị, Lăng Nhược Nhược nói, việc này chính là trùng hợp. Nàng không sai biệt lắm đoán được xảy ra chuyện gì, nàng cũng nhìn ra vừa rồi người kia chính là Tiểu Bạch giả trang. Nàng cũng triệt để xác định một sự kiện, Thượng quan Vũ Linh chính là một cái thẳng nữ, sắt thép thẳng nữ. Được rồi, Thượng quan Vũ Linh tâm tình không tệ. Bốn người tiếp tục tiến lên, trở về nhà phương hướng đi. Vốn cho rằng cái này một ngày liền muốn dạng này kết thúc, mà ở đi đến một đoạn đường đoạn thời điểm, vốn nên tịch liêu giải đất không người lại đám người chen chúc, cũng không biết đang làm gì. Tô Uyển Uyển tiến lên hỏi một chút, mới biết một chút nghệ nhân tại nơi này làm tiết mục, mà vây quanh đám người chính là những này nghệ nhân fan hâm mộ. Trong đó có một nghệ nhân chính là đang hồng tiểu thịt tươi Châu Hàm, hắn fan hâm mộ số lượng nhiều nhất, thật là đem đường đều chặn. Tô Uyển Uyển có chút bất mãn, bay qua chính là Thượng quan Vũ Linh nói, Lăng Nhược Nhược lườm nàng một chút, thẳng nữ chính là thẳng nữ, bay qua, cũng quá không có tư tưởng, nói thế nào, hôm nay cũng là đặc biệt có ý nghĩa thời gian, cuối cùng đoạn này đường, nhất định phải đi tốt, không thể để cho đoạn này hồi ức lưu lại tì vết. Từ bên cạnh đi vòng qua đi, Lăng Vũ mở miệng, vậy liền nghe lão cha a. Bất quá, tiết mục tổ người có chút bá đạo, đúng là đem bọn hắn ngăn lại, để bọn hắn không muốn đi con đường này, sưng sẽ đánh nhiễu đến các minh tinh quay chụp tiết mục. Thượng quan Vũ Linh cau mày nói, để chúng ta đường cũ trở về, làm sao có thể, thật có lỗi, cái này kỳ tiết mục rất trọng yếu, xảy ra vấn đề chúng ta ai cũng phụ trách không được. Một cái trang phục lộng lẫy nữ tử nói, ngữ khí bình thản, khí chất lãnh ngạo, hơn phân nửa địa vị bất phàm. Địa vị của nàng xác thực bất phàm, nàng chính là lần này tiết mục đạo diễn, tại trong vòng luẩn quẩn được hưởng nổi danh. Tất cả mọi người gọi nàng San Tỷ, San Tỷ. Đúng lúc này, một cái nhiễm tóc vàng thanh niên đi tới, tuấn mỹ dị thường, mi thêm mục tú. Nếu như thay đổi nữ trang hơn phân nửa không nhận ra là cái nam. Hắn đã đi ra, trong đám người lập tức liền phát ra trận trận tiếng hoan hô. Tương đương nhiệt liệt, không hề nghi ngờ, hắn chính là Châu Hàm. Tại tới minh tinh bên trong, của hắn nhân khí là rất cao. Cao đến San Tỷ cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Vừa vặn tiếp xuống khâu cần một chút làm người phối hợp. Để bọn hắn giúp điểm bận bịu, liền dàn xếp thả bọn họ quá khứ tốt. Nói, hắn đối Lăng Nhược Nhược tam nữ gật đầu cười. Khí chất bất phàm, mà Lăng Nhược Nhược tam nữ đối với hắn lại là sắc mặt không chút thay đổi. Hắn mặt ngoài tiếu dung không giảm, nội tâm thực tế sinh ra một chút vẻ lo lắng. Hắn tới chính là vì các nàng, ngày bình thường có một chút nữ minh tinh làm hắn vui lòng. Tiếp cận hắn, nhưng đều là chút rong chi tục phấn, nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, nhưng cái này ba nữ tử khác biệt, vô luận là khí chất vẫn là hình dạng, đều thuộc về hắn cuộc đời ít thấy. Những cái kia bóng mỡ chỉnh dung mặt nữ tinh đứng tại các nàng trước mặt, liền sẽ lộ ra ảm đạm vô quang. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt, cứ như vậy đi, San Tỷ cười nói. Ai có thời gian cùng các ngươi tại cái này chậm trễ. Lăng Nhược Nhược cũng không cảm kích, nhưng là bọn hắn tựa hồ không biết tốt xấu. San Tỷ cười lạnh một tiếng. Châu Hàm cười nói, tiểu thư, ta đây chính là đang giúp ngươi nhóm. Hắn mới mở miệng, bên người một đám fan hâm mộ cũng bắt đầu cường đại lên tiếng ủng hộ. Hàm Hàm hảo tâm giúp các ngươi, còn không lĩnh tình, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này không biết lễ phép người. Chính là, thật đáng ghét, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hàm Hàm lại xoáy khí lại thiện lương, muốn đối ta như vậy, ta gả cho hắn đều được. Huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi một người nam nói câu nói này phù hợp à? Kia, cưới, ngoặc kép, rõ ràng chính là các ngươi ngăn cản con đường của chúng ta. Vốn là nên cho chúng ta nhường đường, hiện tại còn muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Gọi giúp, tam nữ tâm tình đều không tốt. Cái này thời gian một ngày vốn là không có thừa bao nhiêu. Mỗi một phút, mỗi một giây đều đầy đủ chân quý. Nào có thời gian rỗi đi cùng đám người này nói nhảm. Mặc kệ là thượng quan Vũ Linh, tốt tính như Tô Uyển Uyển, cũng có chút kìm nén không được xuất thủ xúc động. Châu Hàm là cái đại minh tinh, nhìn chúng ba nữ mới tới, không có nghĩa là không có kiêu ngạo. Đối phương không cho mặt mũi như vậy, hắn cũng không cần thiết lại lấy lễ để tiếp đón, lấy ra cùng mình địa vị tướng xứng đôi cao lãnh khí thế. Đã các ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. San Tỷ, chúng ta tiếp tục đập. Về phần bọn hắn, để hắn thay hắn đường đi, ta không hy vọng đang quay nhiếp quá trình bên trong bị quấy rầy. San Tỷ gật đầu, không có vấn đề. Nói, nàng phất tay lệnh, để nhân viên công tác đừng thả bọn họ thông qua. Đây là các ngươi tự tìm. Lăng Nhược Nhược phóng ra một bước, khí thế bộc phát, nhấc lên đáng sợ cuồng phong, cuốn lên đầy trời cát đá, hình thành bão cát, tứ ngược thiên địa, đem tiết mục tổ tất cả quay chụp thiết bị đều vỡ nát hầu như không còn. Thượng quan Vũ Linh theo sát phía sau. Tóc dài cuồng vũ, đôi mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt hồng quang, một cỗ khổng lồ áp lực giáng lâm, như là một tòa nguy nga thần sơn Gaia mà xuống, trong hư không đều truyền ra nổ đùng thanh âm, mọi người chỉ cảm giác khó mà thở dốc. Tô Uyển Uyển lắc đầu, cũng phóng thích khí thế, như vỡ đê dòng lũ tuôn trào ra, khí tức kinh khủng hung hăng đánh thẳng vào bốn phía. Hoàng hôn hạ bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, lôi quang du tẩu, từng cảnh tượng ấy, đem tất cả mọi người dọa đến hồn bất phụ thể. Bao quát San Tỷ cùng Châu Hàm ở bên trong, đều là một mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, đứng tại vị trí của bọn hắn. Không phải không gặp qua cao thủ, nhưng có thể tản mát ra bực này khí thế, một cái không có. Bọn hắn lúc này mới biết mình chọc không nên dây vào tồn tại. Nhất là Châu Hàm, còn mưu toan cùng mấy cái này thần tiên nữ tử, phát sinh một chút không minh bạch quan hệ, quả thực chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Si tâm vọng tưởng, buồn cười mà ngu xuẩn, nguyên lai viên tinh cầu này lại bực này cường giả, rất tốt, thật sự là rất tốt a. Ha ha ha. Dị biến nảy sinh, một trận xương cuồng bá đạo tiếng cười quanh quẩn ra, tràn ngập uy nghiêm cùng khí thế. Hư không vỡ ra, ba đạo thần ma thân ảnh chậm rãi bước ra, thân hình vĩ ngạn, ước chừng trăm trượng, phảng phất đưa tay liền có thể lấy xuống nhật nguyệt tinh thần. Không biết là từ đâu toát ra cường giả, bệ hạ trưng binh, chúng ta nhanh như vậy đã tìm được không tệ mục tiêu. Vẫn là nữ, không sai không sai, mang về hiến cho bệ hạ, hắn nhất định sẽ cao hứng. Ba cái kia nữ nhân, cho các người 10 giây đồng hồ thời gian, đừng làm phản kháng vô vị, ta cảm thấy các người đã cảm nhận được giữa chúng ta chênh lệch. Giết các ngươi đối với chúng ta mà nói, như ăn cơm uống nước, lần này ta tới, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trước kia vì không quá làm người khác chú ý bộ dáng bên trên làm một chút cải biến. Giờ phút này khôi phục hình dáng cũ, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, phong thần như ngọc, châu hàm liền lộ ra như vịt con xấu xí. Mọi người ngây người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.